Làm sao để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cơ hội và những điều tuyệt vời luôn tồn tại xung quanh ta. Chúng ta có khả năng tạo ra thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Chỉ cần sẵn sàng làm việc, những công việc giúp bạn nâng cao khả năng tự nhận thức cũng như thực sự yêu bản thân mình hơn. Nhưng đó không phải là một công việc dễ dàng và rất nhiều người đã từ bỏ giữa đường. Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, họ cũng không biết mọi thứ bắt đầu sai ở đâu. Đây không phải là con người thật của họ. May thay, bạn hoàn toàn có thể trở thành phiên bản tốt nhất, mạnh mẽ nhất của chính mình và gặt hái được thành công nếu thực hiện 8 điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống này. 1. Làm chủ tâm trí của chính mình. Bạn đang nghĩ điều gì? Làm chủ tâm trí là một kỹ năng và là một phần quan trọng của phương trình dẫn đến thành công. Suy nghĩ của bạn có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, lý trí và hành động của bạn. Khi bạn tập trung suy nghĩ về lòng biết ơn và những gì có thể thực hiện trong cuộc sống và mục tiêu cần đạt được, bạn sẽ có một khởi đầu hoàn hảo để dẫn đến thành công. Vì thế, hãy học cách huấn luyện tâm trí của chính mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy dễ chịu hoặc một cảm xúc tích cực, đừng chối bỏ mà hãy cảm nhận nó. Thừa nhận những gì bạn cảm nhận thấy trong thời điểm đó là cách để đưa trạng thái cảm xúc lên cao điểm càng nhanh càng tốt. Những lúc này, bạn có thể nghe nhạc, nghe các bài diễn thuyết thú vị để giúp thay đổi trạng thái hiệu quả. Tâm trí cũng có giới hạn, nhưng miễn là bạn tin mình có thể làm được điều gì đó thì nhất định sẽ làm được. Miễn là bạn tin tưởng 100%. 2. Đối xử thật tốt với sức khỏe của bản thân. Thể chất và vận động có tác động trực tiếp đến việc tạo ra thành công. Bạn sẽ cần năng lượng và sự tập trung để hoàn thành các mục tiêu chính của mình. Les Brown từng nói, sức khỏe của bạn chính là tài sản của bạn. Yêu bản thân thực sự có nghĩa là biết từ chối những điều không tốt cho sức khỏe, bao gồm cả những thứ bạn ăn vào và cách bạn hoạt động. Có rất nhiều tài liệu chỉ ra lợi ích của việc khởi đầu ngày mới bằng một bài vận động. Nó dạy cho bạn tính kỷ luật, cho bạn cơ hội để giải tỏa căng thẳng và xây dựng sức bền theo nhiều phương diện. 3. Tránh xa những người mang đến năng lượng tiêu cực cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không thể thành công nếu bị quẩn quanh bởi năng lực tiêu cực của những người xung quanh. Từ bỏ những mối quan hệ độc hại chính là điều bạn cần dứt khoát thực hiện trong hoàn cảnh này. Điều này có nghĩa là bạn cần phải chấm dứt một số mối quan hệ, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời. 4. Kiếm nhiều tiền hơn bằng công việc bạn yêu thích. Ngày nay, chúng ta có nhiều cơ hội theo đuổi những thứ mà mình yêu thích hơn, và bạn hoàn toàn có thể kiếm được thêm thu nhập từ chúng. Cho dù đó là một công việc trực tuyến, công việc từ xa, phần lớn thời gian trong một tuần bạn đã dành cho công việc. Vì thế, chỉ cần nó khiến bạn yêu thích thì sẽ tiến gần đến mục tiêu nhanh hơn và ngược lại. Nếu vẫn chưa tìm thấy hứng thú của việc đi làm, hãy thử càng nhiều công việc càng tốt. Chắc chắn bạn sẽ sớm tìm ra điều tạo động lực cho bản thân. Như triệu phú tự thân Grant Cardone đã từng nói, thế giới này không thiếu tiền cho bạn làm giàu. Hãy bắt đầu tăng tốc đi thôi. 5. Hãy chọn bạn đời thật cẩn thận và khôn ngoan. Một mối quan hệ thực sự có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra thành công và giúp bạn trở thành một người tốt hơn. Bạn sẽ cần một đối tác hiểu và khao khát sự phát triển, thậm chí còn nhiều hơn bạn. Vợ chồng tỷ phú Bill Gates luôn dạy các con rằng chọn lựa bạn đời là một quyết định lớn lao nhất trong cuộc đời. Kết hôn còn quan trọng hơn cả việc chọn trường đại học nào hay chọn nghề ra sao để theo đuổi. Vì thế, hãy chọn bạn đời thật cẩn thận và khôn ngoan. Bởi một mối quan hệ tốt nhất là hai người hoàn chỉnh đến với nhau và đồng ý hỗ trợ lẫn nhau để bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là một mối quan hệ bền vững mà ở đó bạn dùng nền tảng tình yêu để gặt hái thành công trong cuộc sống. 6. Đừng phung phí tuổi trẻ. Mục đích sống của bạn là gì? Có phải là hạnh phúc hơn mỗi ngày? có phải là được tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm mới mẻ của mỗi giây tồn tại? Có phải là khỏe mạnh hơn trong cả thể chất lẫn tinh thần? Có phải là trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình? Tất cả những điều đó đều có thể đạt được nếu bạn biết cách phát huy nội lực và nuôi dưỡng sự tự tin. Tuy nhiên, những thói quen tinh thần không tự nhiên mà có. Nếu bạn thấy một người tự tin đáng kinh ngạc hay bình thản đối mặt với sóng gió cuộc đời, đó là vì họ đã không ngừng rèn luyện bản thân trong nhiều năm liền. Cũng giống như một môn thể thao, những suy nghĩ tích cực cần có quá trình thực hành và tạo thành nền tảng. Bạn có thể thúc đẩy bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngay từ hôm nay. Thiên nhiên đẹp nhất lúc xuân sang, đời người đẹp nhất lúc xuân thì. Bất kỳ cuộc sống nào cũng phải có thử thách và khó khăn. Nếu bạn cho phép mình chỉ hưởng thụ mà không biết cống hiến thì có còn gọi là sống nữa không? Cứ thử cố gắng một chút đi. Sau này chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đâu. Người ta thường nói, có chịu được cô đơn mới ôm được náo nhiệt vào lòng. Đó là lý do vì sao chúng ta không ngừng cố gắng chạy đua với cuộc đời. Đừng bao giờ cho phép mình dừng lại, bởi bất kỳ người thành đạt nào cũng từng phải trải qua giai đoạn cam go của cuộc đời. Bạn biết đấy, lười biếng và cho phép bản thân sống thoải mái, buông thả có thể nhanh chóng trở thành một thói quen khó bỏ. Nếu bây giờ bạn đối xử với những năm tháng tuổi trẻ thế nào, thì những năm sau đó, rất có thể bạn vẫn sẽ lặp lại một khuôn mẫu y như vậy. Đến lúc giật mình nhìn lại, chỉ có thể bồi hồi tự hỏi bản thân, mấy chục năm qua tôi đã làm được gì cho đời? Đáp án chỉ là con số không tròn trĩnh. Nếu như một ngày đôi chân bền bỉ đã quá mỏi mệt để bước tiếp chặng đường dài, hãy nghỉ ngơi thôi chứ đừng cục ngã. Phải trân trọng những giây phút yếu mềm của con tim để nhận ra chính nó đã đem đến cho cuộc đời bạn nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc mà có lẽ chỉ sau này khi nhiều tuổi hơn bạn mới hiểu. 7. Đừng tự sát, nhưng cũng đừng để người khác giết mình. Lỗ Tấn từng nói, lãng phí thời gian của chính mình là tự sát, còn lãng phí thời gian của người khác chính là giết người. Nếu là người khôn ngoan, phải biết giữ một khoảng cách với kẻ thích giết người bằng cách lây lan sự rảnh rỗi, lười biếng và phí hoài thời gian như vậy. Cuộc sống và thời gian luôn song hành cùng nhau. Cuộc sống dạy chúng ta biết cách sử dụng quỹ thời gian, và thời gian dạy chúng ta hiểu giá trị của cuộc sống. Chính vì thế, nếu chúng ta lãng phí thời gian là lãng phí chính cuộc đời của mình. Nếu làm chủ được thời gian thì chính là làm chủ được cuộc sống của chính mình. Thời gian là hữu hạn, đừng vì những điều người khác nói về mình mà phó mặc, buông xuôi. Chẳng ai biết giá trị thực sự của mình ngoài bản thân mình. Vì vậy, không nên phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nếu muốn trở thành một người thành công, chúng ta phải biết cách phân chia, quản lý thời gian một cách hợp lý và tránh bị phân tán. Đó là những kỹ năng bắt buộc cần phải có. Cuộc đời trôi qua thật nhanh, bạn không nên hoài phí thời gian theo đuổi những điều không cần thiết. Hãy tận dụng từng phút, từng giây để làm những điều có ý nghĩa, để bản thân không cảm thấy hối tiếc. Đừng trách móc, đừng phán xét người khác, mãi dành thời gian cho cuộc sống, công việc và hành trình tương lai của mình. Bạn sẽ cảm thấy điều đó có ý nghĩa và thật hạnh phúc. 8. Nếu không nỗ lực, lấy đâu ra thành quả? Trong bộ phim Flying Color của Nhật Bản kể về một câu chuyện vịt hóa thiên Nga có thật. Nhân vật nữ chính từng chơi bời suốt ngày, phung phí toàn bộ thời gian với các bạn cùng trường. Điểm số đếm ngược từ dưới lên nên bị bố mẹ ép đi học thêm. Tại đây, cô đã được một giáo viên thức tỉnh, thay đổi hoàn toàn thái độ và nghiêm túc khổ luyện, rồi mài kinh sử, sớm ngày đỗ vào trường đại học nhất nhì thành phố. Trong khi đó, những người bạn thân ở trường của nhân vật chính vẫn vô tư chơi đùa, hết hẹn hò lại mua sắm, không đi chơi cũng đi du lịch. Họ còn thường xuyên lôi kéo nữ chính tham gia, nhưng cô kiên quyết từ chối mọi lời mời. Cuối cùng, cô ấy thành công thì đỗ ngôi trường mơ ước, còn các bạn thì không. từ bộ phim này nhìn ra xã hội xung quanh. Chúng ta ai cũng có một bộ phận bạn bè như vậy. Bọn họ luôn nói, khổ như vậy để làm gì? Học lắm có tác dụng gì đâu? Không phải cuối cùng vẫn lấy chồng sinh con cả sao? Công việc như thế rồi còn đòi hỏi gì nữa? Cứ yên ổn mà sống không được à? Nhưng thực tế là gì? Nếu không chăm chỉ học tập, làm sao nữ chính có thể thi đậu đại học? Làm sao có thể tìm ra mục tiêu cuộc đời của chính mình? Nếu hiện tại nhàn hạ, bạn sẽ bị tương lai hành hạ gấp chục lần. Mà càng giao du với những người lười biếng, ham vui, bạn càng đánh mất chí tiến thủ, không còn động lực học hành, nỗ lực phấn đấu để đạt được thăng tiến sự nghiệp. Thậm chí, khi năng lực ngày càng thụt lùi và đánh mất cơ hội cạnh tranh, bạn còn bị người khác dẫm đạp không thương tiếc. Chính vì thế, là một người thông minh và đủ bản lĩnh, chúng ta không chỉ biết cách trân trọng thời gian của mình mà còn phải tránh xa những người rảnh rỗi, không cho cơ hội bóp chết ý chí và tương lai của bản thân. Tài năng của bạn cũng giống như một con dao, càng mài càng sắc, càng để lâu càng hoen rỉ. Muốn làm nên việc lớn, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì đừng để thời gian trở qua lãng phí, mãi nắm chặt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Trân trọng từng giây phút nhỏ nhoi vì một khoảnh khắc cũng có thể làm ra thành tựu. Bạn làm gì hay không làm gì, thời gian vẫn qua đi. Bạn còn phải đối diện với nhiều điều kinh khủng. Vậy tại sao không đứng dậy và nhìn vào sự thật, cố gắng hết mình để có được những bài học tốt hơn? Ai cũng có thể vượt qua mọi khó khăn, chỉ là theo cách nào mà thôi. Bạn luôn có cơ hội để làm lại mọi thứ nếu bạn muốn. Sách tóm tắt, chúc bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.